Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, phần 359. Chương 359 chương hồi 359 Nghiêm Mặc nghe xong. Cái thứ nhất phản ứng chính là thề thốt phủ nhận. Kia khẳng định không phải ta, Nguyên Chiến gật đầu. Ân, kia khẳng định không phải ngươi, cho nên trước mặt vị này không có việc gì liền thích tà mị cười. Còn thích gặp mưa trang thâm trầm. Kỳ thật khổ bức vô cùng đại vương tử chính là tiên đoán chung vị kia. Không giống a, Nguyên Chiến đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi không phải Diêm Sơn tộc sao? Như thế nào biến thành Thiện Ngôn tộc? Muối Sơn, Ngôn Thiện, Thiện Ngôn, truyền miệng chi lầm. Hoặc là Thiện Ngôn tộc tổ tiên vì lưu lại huyết mạch mà đem tộc danh sửa lại. Kia không phải nói chúng ta cửu nguyên có một đống tùy thời đều khả năng thí thần ra hỏa. Ai ra, đây là cái vấn đề. Kỳ thật hai người đều biết giống Nghiêm Mặc cùng Lạp Mạc Linh như vậy năng lực đại khái ngàn vạn. Người chung còn không biết có hay không một cái. Bất quá cõng cái này tên tuổi thật sự hào thảm a. Trách không được Lạp Mạc Linh thân là tôn quý chín đại thượng thành chi nhất âm thành đại vương tử. Còn không thể không giả ngây giả dại sống được như thế nghẹn khuất. Càng muốn tùy thời thoát đi mẫu thành. Liền vương vị cũng không dám xa tưởng, nói vậy hắn cha mẹ cũng thực dối dám đi. Nhi tử có lợi hại như vậy năng lực. Làm cha mẹ, đặc biệt là làm một thành chi chủ. Vốn nên vô hạn cao hứng thậm chí bốn phía chúc mừng mới đúng. Nhưng có cái kia tiên đoán. Thật là tưởng sủng nhi tử cũng không dám sủng. Còn phải liều mạng áp chế chính mình nhi tử năng lực. Sợ liền phía chính mình thần điện tư tế đều sẽ muốn đem nhi tử giết chết lấy trừ đại hậu hoạn âm. Thành vương hậu sáng tạo cơ hội làm Lạp Mạc Linh cùng bọn họ thân cận. Có lẽ không ngừng là vì giải trừ nguyên rùa. Chỉ sợ càng muốn là vì nhi tử lưu một cái đường lui. Nếu âm thành quốc vương cùng vương hậu đều như vậy tưởng. Bọn họ muốn rời đi âm thành cũng chỉ dư lại hai cái chướng ngại. Thổ thành bán thú nhân cùng thần điện tam đại tư tế, Nguyên Chiến không khách khí hỏi. Thần điện tam đại tư tế có phải hay không muốn giết chết ngươi? Lạp Mạc Linh trong mắt hiện lên hận ý. Bọn họ vẫn luôn đều đang đợi ta lớn lên. Chờ ta phạm sai lầm. Như vậy bọn họ mới có lý do diệt trừ ta. Năm đó nếu không phải ta phụ vương kịp thời tìm tới chú Vu. Ta chỉ sợ đã sớm bị bọn họ lộng chết, ngươi làm ta đề phòng Lam Âm là có ý tứ gì? Hắn phải đối ta làm cái gì? Lạp Mạc Linh đại khái nói ra che giấu nhiều năm như vậy ủy khuất cùng phẫn hận. Tâm tình thoải mái không ít, ngồi xếp bằng ngồi dậy. Tuy tay cũng bắt sơn môi ăn, ăn vài cái mới chậm chậm nói. Ta biết thần điện trung ẩn giấu một người, mà người này là làm Lam Âm trường thọ bí mật. Đêm đó. Lam Âm đại tư tế mang theo Lam Diều tự mình tới Lạp Mạc Linh chỗ tìm kiếm Nguyên Chiến, Lam Âm nhìn đến Nguyên Chiến, thế nhưng mặc kệ Lạp Mạc Linh liền ở bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề nói. Đại vương tử điện hạ cùng ngài nói gì đó, đúng không? Hắn tuy rằng mất đi thanh âm, nhưng hắn hồn lực cũng không có bị hoàn toàn áp chế. Hắn cho rằng người khác đều không có phát hiện. Lại không cách nào giấu giếm được ta, Lạp Mạc Linh sắc mặt chưa biến. Hắn tự hồ cũng biết không thể gạt được đối phương, Nguyên Chiến lấy bất biến ứng vạn biến. Chờ đợi Lam Âm kế tiếp, Lam Âm đốn hạ. Đại điện hạ đối ta có rất nhiều hiểu lầm. Nhưng ta đã không có thời gian cùng ngài cùng hắn giải thích quá nhiều. Ta chỉ nghĩ nói, nếu ta muốn đại điện hạ chết, liền tính hai vị bệ hạ lại sủng ái đại điện hạ. Hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ, Lạp Mạc Linh cũng là cái kiên cường nhân vật. Nghe được lời này thế nhưng cũng không kinh không giận. Còn có thể sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Lam Âm tiếp tục nói. Vị kia đã dao động. Nếu làm hắn trở lại thổ thành, một lần nữa khống chế thổ thành. Đối âm thành, đối cửu nguyên đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Liền tính ngươi không tin ta, vì các ngươi cửu nguyên. Ta cũng hy vọng ngài có thể tiếp tục cùng ta hợp tác. Có lẽ chú Vu rất cường đại. Chính là hắn muốn nguyền rủa vị kia. Trả giá đại giới cũng chắc chắn không nhỏ. Đến lúc đó chúng ta cao giai chiến sĩ cùng tư tế nhóm triển khai đại chiến. thảm chính là mặt khác không có nhiều ít sức chiến đấu bình dân, Nghiêm Mặc thừa nhận. Lam Âm nói. Rất đúng, Cửu Nguyên cùng Thổ Thành đã kết thù. Nếu bán thú nhân trở về khống chế Thổ Thành cũng như cụ đối Nguyên Chiến có ý đồ. Lưu trữ bán thú nhân liền cùng lưu trữ một cái vĩnh viễn nhắm ngay chính mình tùy thời đều sẽ phóng. Ra giống nhau, bọn họ chỉ có nghĩ cách trước trừ bỏ bán thú nhân tiêu diệt uy hiếp, nhưng là khi nào tiêu diệt? Dùng cái gì phương pháp? Lại có chú ý, nếu không có âm thành đại tư tế kiến nghị. Bọn họ sẽ trước chờ lẫn nhau thân thể cùng năng lực hoàn toàn khôi phục. Rời đi âm thành sau lại nghĩ cách nỗ lực đề cao chính mình năng lực cũng đem Cửu Nguyên chỉnh thể. Sức chiến đấu tăng lên đi lên. Chờ đến hai người có cùng bán thú nhân một trận chiến chi lực. Lại đi giải quyết hắn, Nguyên Chiến lại đối Lam Âm cười lạnh nói. Vị kia chính là chính miệng cùng ta nói rồi. Hắn cùng Thổ Thành thần điện cập thành chủ một mạch đều có thù oán. Chúng ta chú vu giúp hắn giải quyết hắn kẻ thù. Hắn cảm kích chúng ta Cửu Nguyên còn không kịp. Như thế nào sẽ cùng chúng ta kết thù? Vẫn là cùng chú vu kết thù. Kia cũng muốn ngươi có thể rời đi âm thành. Lam Âm nhàn nhạt nói, đây là uy hiếp. Không, ta ở trần thuật sự thật. Liền tính chúng ta âm thành có thể cho các ngươi rời đi. Vị kia cũng sẽ không buông tha các ngươi. Nếu tình huống của hắn cho phép. Hắn đã sớm trở về tiếp nhận Thổ Thành thế lực. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Tương phản, hiện giờ liền bởi vì hắn vội vã phải đi về mới càng cần nữa ngươi. Đến nỗi yêu cầu ngươi cái gì? Ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch. Trên người của ngươi nhất định có cực kỳ đặc thù địa phương. Làm hắn vô pháp buông tay. Thậm chí không muốn tiếp thu Thúy Vũ Vương hậu chủ động cung cấp tế phẩm. Hai bên đây là đem lời. Nói đều mở ra nói. Âm mưu hóa thành dương mưu. Nguyên Chiến hai người đã lui không thể lui, mà Nguyên Chiến cũng có ý nghĩ của chính mình. Hắn tuy rằng không biết phú quý hiểm trung cầu những lời này. Nhưng từ khôi phục ký ức, hắn liền minh bạch muốn được đến càng nhiều phải trả giá càng nhiều. Hắn muốn nhanh chóng trở nên cường đại. Như vậy phải vứt bỏ an toàn hai chữ. Bán thú nhân hy vọng từ trên người hắn được đến chỗ tốt. Hắn lại làm sao không nghĩ từ bán thú nhân trên người cắn tiếp theo khối thịt mỡ. Lạp Mạc Linh không xương cốt mà nằm liệt ngồi ở thạch trên giường. Biểu tình châm chọc đến cực điểm, Lam Âm ánh mắt có điểm phức tạp mà nhìn mắt Lạp Mạc Linh. Thực thành khẩn đối Nguyên Chiến nói. Ta thừa nhận ta có lợi dụng suy nghĩ của ngươi. Nếu ngươi có thể thành công tốt nhất, chúng ta âm thành đem đi trừ một đại uy hiếp. Nếu không thể... Đối chúng ta xác thật cũng không có quá lớn tổn thất. Nguyên Chiến bỗng nhiên cảm thấy từ ra tới. Thấy việc đời sau, mới phát hiện nhà mình tư tế thật sự không tính là vô sỉ, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, uy uy, đừng tưởng rằng ngươi không có đối ta nói. Ta liền không biết ngươi suy nghĩ cái gì, Nga. Ta tưởng cái gì ngươi đều biết. Người nào đó có điểm xôn xao, Nghiêm Mặc một cảm giác được đối phương đối hắn suy nghĩ. Tức khắc có tưởng uy người này 100 cân ba đậu sao? Gia súc chính là gia súc. Như vậy khẩn trương nghiêm túc thời khắc. Hắn còn có thể toát ra một đầu hoàng bạo. Mà Nguyên Chiến tắc tựa hồ mở ra một phiến tân đại môn. Hắn quyết định từ hôm nay trở đi liền đem hắn nhiều như vậy ngày. Từng ấy năm tới nay sở hữu kia phương diện bất mãn. Toàn bộ thông qua tưởng tượng tới truyền đạt cho hắn tư tế đại nhân, không đợi Nghiêm Mặc đối hắn. Thi triển tinh thần bạo lực, Nguyên Chiến mặt hướng Lam Âm, cuối cùng trả lời ta một vấn đề, trừ bỏ chủ động bị dụ hoặc mà đến khống thổ chiến sĩ. Các ngươi có phải hay không cũng bắt giữ một ít tới nuôi nấng cái kia bán thú nhân? Sau đó lấy này cùng bán thú nhân trao đổi nào đó chỗ tốt? Vấn đề này, Nguyên Chiến không phải bắn tên không đích. Bán thú nhân trong cơ thể chi vật đối khống thổ chiến sĩ dụ hoặc phạm vi đại khái cũng chỉ có. Thể mở rộng đến âm thành chung quanh 3.000 mễ phạm vi trong vòng. Lại xa liền phi thường bạc nhược. Mà tự cổ chí kim sẽ rời đi chính mình thế lực phạm vi chủ động đi đến âm thành tới khống thổ chiến. Sĩ lại có thể có bao nhiêu? Còn nếu là cao giai chiến sĩ, liền tính bán thú nhân đối âm thành có ân. Nhưng lại không phải đối Lam Âm có ân. Dựa vào cái gì âm thành thần điện tam đại tư tế muốn cất giấu hắn, dưỡng hắn, còn làm hắn ở tại nhất thần thánh thứ 9 tầng, thậm chí cho phép hắn ở thần điện trung chế tạo mật đạo. Không có ích lợi trao đổi. Sao có thể? Lam Âm không có trả lời vấn đề này. Hắn chỉ là lần thứ 2 thuật lại hắn đề nghị. Người đáp ứng ta sẽ thực hiện giao dịch. Ta nguyên tinh tệ đã thanh toán một nửa. Ta hy vọng nhất muộn vào ngày mai buổi tối. Không được. Ta không tin các ngươi. Nguyên Chiến quả quyết cự tuyệt. Lam Âm nhíu mày. Ta đã thanh toán ngươi nguyên tinh tệ. Ngươi tưởng bội ước. Ta vãn hồi các ngươi công chúa dung nhan. Các ngươi còn không có phó ta thù lao. Không đợi Lam Âm mở miệng. Nguyên Chiến đưa ra yêu cầu. Ta còn không muốn chết. Muốn cho ta đi đối phó cái kia bán thú nhân có thể. Cần thiết chờ đến ta cửu nguyên tư tế khôi phục. Có hắn ở, ta mới có thể hành động, không có thời gian. Vị kia liền phải cùng Thúy Vũ Vương hậu rời đi. Ngươi không phải nói hắn muốn được đến ta nghĩ đến. Đến không được sao? Không có được đến ta. Hắn như thế nào bỏ được rời đi? Hắn khả năng sẽ dùng hồn lực khống chế ngươi. Đến lúc đó chúng ta liền biến thành bị động, vậy ý tưởng bám trụ hắn. Lam Âm tại chỗ đi dạo ba bước, tựa hồ làm hạ nào đó quyết định, dừng lại bước chân hỏi Nguyên Chiến, như thế nào mới có thể làm ngươi tư tế nhanh chóng khôi phục năng lượng, muốn cao giai nguyên tinh tệ đúng không? Lam Âm đạm cười, hảo, ta lại cho ngươi 10 cái vô thuộc tính cửu cấp nguyên tinh tệ. Ba ngày sau đêm đề điểu đệ nhất thanh đề kêu khi, mặc kệ ngươi tư tế có hay không khôi phục, các ngươi cần thiết xuất hiện ở thần điện thứ 9 tầng. Nếu không ngươi cùng ngươi tư tế sẽ trở thành vị kia tế phẩm. Mà ta âm thành đem cùng thổ thành liên thủ tấn công các ngươi cửu nguyên. Lấy thu hồi mấy ngày này tổn thất. Liền tính các ngươi có chú vu. Chú vu có thể bảo hạ các ngươi cửu nguyên mọi người sao? Lam Âm lời nói. Mang theo Lam Diều tiêu sái rời đi. Nguyên Chiến xoa xoa mũi. Không giận phản cười, nằm liệt ngồi ở thạch trên giường. Lạp Mạc Linh từ trên giường nhảy dựng lên. Nhảy xuống mà, hai người cho nhau dùng nắm tay đấm hạ đối phương bả vai, bọn họ phía trước đều đã. Thương thảo quá, vô luận nghĩ như thế nào đều không thể tránh đi muốn đi đối phó kia bán thú nhân. Như vậy vì gia tăng phần thắng, cũng là vì tăng cường sinh tồn cơ hội, làm Nghiêm Mặc nhanh chóng khôi phục liền thành quan trọng nhất sự tình, ba ngày. Thêm 10 cái cửu cấp nguyên tinh tệ. Điều kiện này đã so với bọn hắn thiết tưởng đến muốn hảo rất nhiều. Nghiêm Mặc hấp thu cửu cấp nguyên tinh tệ năng lượng cũng có điều cảm giác. Đại khái lại yêu cầu 7-8 cái. Hắn hẳn là có thể khôi phục đến có thể sử dụng hầu bao. Chỉ cần hắn có thể sử dụng hầu bao, hắn có thể thao tác sự tình liền nhiều. Lam Âm không có nuốt lời. Đêm đó liền lại làm Lam Diều đưa tới 10 cái cửu cấp, Lạp Mạc Linh cũng nỗ lực cống hiến. Nhưng hắn tương đối bần cùng, đem chính mình tiểu bảo toàn cướp đoạt một lần, cũng mới chỉ tìm ra tam cái bát cấp thất cấp dưới nguyên tinh tệ không nhiều lắm tác dụng. Liền không tính toán, Nguyên Chiến khinh bỉ. Người thật đáng thương, Lạp Mạc Linh táo bạo. Người cho rằng cửu cấp nguyên tinh tệ mãn đường cái đều phải không? Kia liền ta phụ vương mẫu hậu cũng chưa nhiều ít được không? Chỉ sợ toàn bộ thần điện thêm lên cũng sẽ không vượt qua 100 cái. Chính là bát cấp nguyên tinh tệ cũng không thường thấy. Cửu cấp chiến sĩ ngày thường dùng đều là bát cấp tệ. Cửu cấp tệ bọn họ đều là lưu trữ bảo mệnh dùng. Nghiêm Mặc nhớ lại lúc trước chú vu nhìn đến cái. Kia nắm tay đại cửu cấp nguyên tinh vui sướng bộ dáng. Lại xem âm thành đối cửu cấp nguyên tinh tệ ý ạch kính. Không khỏi đối cửu cấp nguyên tinh tệ quý giá trình độ một lần nữa đổi mới hạ nhận thức mà có đối. Nguyên tinh tệ thương thức sau. Lại quay đầu lại xem lúc trước lão Sơn Tiêu cùng hắn giao dịch phản hồn đan sở hoa nguyên tinh. Hắn đây là kiếm quá độ. Nghiêm Mặc quyết định về sau có cơ hội nhất định phải đi vấn an một chút lão Sơn Tiêu, lời phía sau. Không nói nhiều. Có đại lượng nguyên tinh tệ, Nghiêm Mặc khôi phục tốc độ lập tức mắt thường có thể thấy được biến mau, Nguyên Chiến cũng chỗ nào. Đều không đi, cả ngày liền nhìn chằm chằm Tiêu Thi khôi phục trình độ, Lạp Mạc Linh nghĩ đến chiêm ngưỡng. Bị Nguyên Chiến đánh chạy, hai ngày không đến, Nghiêm Mặc một hơi tiêu hao 8 cái cửu cấp nguyên tinh tệ. Hắn tay rốt cuộc có thể nâng động, tuy rằng vẫn là rất thống khổ. Nhưng Nghiêm Mặc tinh thần thể như cũ về tới chính mình sao chung. Mà chờ hắn mới vừa trở về vừa mới có thể khống chế chính mình thân thể không bao lâu. Biến mất thật lâu hố cha chỉ nam tạch mà liền nhảy ra tới, nước chảy giống nhau nhắc nhở ở hắn trong. Đầu khuynh lưu mà xuống, hắn như thế nào không biết hắn trong khoảng thời gian này làm nhiều chuyện. Như vậy, mặt khác cũng khỏe, chính là cái này tín ngưỡng điểm số biến thành số âm là chuyện như thế nào. Tín ngưỡng còn có thể biến phụ sao? Cửu nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hết chương.